Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Chương 840. Nguyên do: Trần Thiên Tiếu sở lấy đau đớn muốn nứt đầu. Ra Thiên Thanh Sơn. Thiên Thanh Sơn tao ngộ đại nạn. Tất cả Nam Đinh bị tiêu diệt. Mình không có việc gì bình thường. Hắn vốn là đã trở thành quỷ, còn thật là nhân họa đắc phúc. Dù sao so với cái kia chút nằm ở trên giường tê liệt sư huynh đệ, hắn cái trạng thái này còn tốt cực kỳ. Chí ít với vẻ đi có thể nhảy, có thể nhìn, có thể hát. Nhưng mà để hắn rất kỳ quái là vì sao Cổ Bất Vi liền không sao? Chẳng lẽ trong đầu hắn tránh qua một cái kinh thế hãi tục suy nghĩ, tranh thủ thời gian dừng lại không nghĩ, càng không thể nói ra được. Không qua hẳn là không đến mức quá hoang đường, càng hợp lý suy đoán là đối phương có mây tính phương pháp, su cát tị hung, hẳn là tránh qua cảm nhiễm chi địa. Cái này cũng không đúng, đối phương không ít cùng bệnh nhân đợi cùng một chỗ, coi chừng đối phương làm sao có thể cảm nhiễm không lên. Cái kia chính là sư tổ ban cho qua thần bí gì pháp bảo. Không đúng, sư tổ không có lý do gì để đó thân huynh đệ không cho cho ngoại nhân nói lý. Xem ra hẳn là đối phương mình cơ duyên. Đáng hận a, mình rõ ràng không kém hắn bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác đối phương không chỉ có thể tại Thiên Thanh Sơn như cá gặp nước, còn ở bên ngoài thành thạo điêu luyện, coi như gặp được dạng này đại kiếp, như cũ có thể toàn thân qua quan. Đơn giản tựa như phong thần bảng bên trong Vân Trung Tử, cái gọi là phúc đức chân tiên. Chẳng lẽ hắn thật có cái gọi là công đức hộ thân? Trần Thiên Tiếu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi mà không rõ. Đột nhiên linh cơ khẽ động, mình không biết, có thể mượn cơ hội đến hỏi người kia. Tin tưởng hắn hẳn phải biết, nghe nói hắn cùng Cổ Bất Vi giao tình cũng không tệ lắm, còn cứu qua đối phương một mạng. Trần Thiên Tiếu đi ra sơn môn, rời đi tháng lục, hướng mặt đất lướt tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được người kia. Người rốt cục đi ra, hiệp khách giáp ở giữa không trung chặn đường hắn, lạnh lùng nói lấy: "Ách, còn xin tôn giả tha thứ a. Sơn môn xảy ra chuyện, phong tỏa đến nghiêm mật, ta căn bản không có cơ hội." Trần Thiên Tiếu không ngừng kêu khổ. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế, là Thương Thanh Sơn không cho hắn đi ra. "Ngươi đang nói láo, xem ra bản tọa đối ngươi vẫn là lòng dạ quá mềm yếu." "Cũng được, ngươi về Long Ngục tái tạo a." Hiệp khách giáp vung tay lên một cái, Trần Thiên Tiếu không có lực phản kháng chút nào, biến mất không thấy gì nữa. Long Uy Thần Ngục, Phương Ninh ngồi ở trong phòng làm việc, thông qua máy giám thị nhìn xem hình phạt trong phòng. Anderson bào chế Trần Thiên Tiếu quá trình, tiểu tử này vậy mà không thành thật, ngay trước mình mặt còn dám nói láo. Về phần làm sao biết đối phương nói láo, vậy rất đơn giản, Cổ Bất Vi đều có thể đi ra, hắn mượn cớ còn có thể ra không được. Thật coi Phương gia thái gia là ăn chay, mình mềm lòng không giả. Đó là đối người tốt, đối ác nhân, đối có mang ác ý người, tuyệt không hội thánh mẫu. Nên giết liền giết, nên đánh liền đánh, dù sao có đại gia nắm quản, hắn không cần chịu đựng thần mã giết chóc sợ hãi chứng không có qua 15 phút. Trần Thiên Tiếu toàn chiêu, Anderson bào chế linh hồn bản sự, có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù đối phương thời gian rất lâu không hề lộ diện, nhưng người ta không phải Phương Ninh, coi như Phương Ninh không có thời gian để ý tới hắn, người ta cũng là mỗi ngày đều tại học tập tiến bộ. Tôn giả tha mạng, ta nói thật. Trần Thiên Tiếu hữu khí vô lực địa tại hình phạt trong phòng mở miệng nói. Phương Ninh lúc này mới thông qua máy giám thị tần số truyền tin để Anderson tạm thời dừng tay. Nghe ra hỏa này cung khai, kỳ thật ta một vào sơn môn liền đi gặp sư tổ, đem nơi này sự tình bao quát Tôn giả muốn ta làm nội gian sự tình đều nói cho hắn. Hừ, quả là thế, đối phương đáp án này cũng không để Phương Ninh quá qua ngoài ý muốn. Dù sao đây là thần thoại thời đại, muốn làm nội gian, nhưng xa còn lâu mới có được đi qua đơn giản. Đi qua, chỉ cần huấn luyện thỏa đáng, lại có không phải người chi ý chí, liền có thể muốn chết ở giữa. Mà bây giờ, các loại thần bí phương pháp, thậm chí dò xét thần hồn vậy nhiều vô số kể, nếu không có đặc thù pháp bảo che chở, gian tế căn bản đỡ không nổi cường giả dò xét, mà có thể chống đỡ được dò xét người, nhưng lại không thích hợp làm gian tế, chi phí quá cao. Trần Thiên Tiếu không qua một cái quỷ hồn chi thân, như thế nào kháng được khống chế một chỗ động thiên bí cảnh Thương Thanh Sơn? Chỉ sợ song phương vừa thấy mặt, hắn liền bị khuất phục, thẳng thắn hết thảy. Bây giờ đối phương mặt đối với mình cũng là như thế, đây chính là thần bí thời đại bên trong. Kẻ yếu bi ai, coi như người không sợ hãi cái chết, cũng vô pháp bảo thủ bí mật. Sư tổ chân chính bằng vào, tự nhiên không có nói cho ta biết, chỉ là hắn để cho ta nói cho Tôn giả. Hắn bằng vào liền là thần Phật, không dám vào nhập Thiên Thanh Sơn. Ta lần này đi ra, hắn lại nói cho ta biết, nếu như Tôn giả hỏi nguyên nhân, liền nói Thiên Thanh Sơn là một chỗ cực kỳ thần bí điểm chỗ. Thần Phật nếu là tiến vào, liền hội bị trấn áp, trở thành bản giới chất dinh dưỡng, tuyệt đối lật không nổi gợn sóng. Dù là có gấp trăm lần với hắn lực lượng, cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn họ muốn đối kháng là toàn bộ địa cầu, thậm chí toàn bộ vũ trụ trọng lượng. Trần Thiên Tiếu 1 năm 1 mười nói. T, thì ra là thế. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Đại gia thừa cơ khinh bỉ hắn nói, ngươi không phải cũng như thế, chỉ hội 4 chữ này, ít cho gà vô vía. Ta nói là, trách không được Thương Thanh Sơn đối mặt thần Phật bá đạo như vậy. Hắn là cố ý muốn chọc giận đối phương, muốn làm cho đối phương đến tiến đánh bí cảnh. Đáng tiếc, cái này chút thần minh, từng cái đều sống qua mấy triệu năm, mặc dù còn có phẫn nộ cảm xúc, vậy có thể khống chế được nổi, sẽ không mắc lừa, chỉ là hắn làm như vậy, cũng là tiện tay mà làm, có thể gài bẫy một cái tính một cái, dù sao thần minh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có chút não tàn, vạn nhất đụng phải, cái kia chính là kiếm lớn. Phương Ninh có trật tự địa phân tích nói, thì ra là thế, ta hiểu được, trách không được lão đầu kia ngang như vậy, cũng may người rất sợ chết, vậy không có để cho chúng ta đi vào chỗ của hắn. Xem ra chỗ kia bí cảnh năng khiếu, liền là có thể trấn áp cường giả làm vì bản thân chất dinh dưỡng. Tựa hồ mỗi cái bí cảnh đều có mình đặc sắc chỗ, thật là cổ quái kỳ lạ. Đến cùng là ai tạo bọn chúng? Đại gia nghi ngờ nói. Vấn đề này sau này hãy nói. Cuối cùng là giải quyết một đại nghi nan. Phương Ninh sâu sắc minh bạch thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đừng nhìn đại gia chiến lực cao, nhưng tuyệt đối không phải vô địch khắp thiên hạ. Thời khắc phải gìn giữ lấy khiêm tốn cẩn thận tác phong, mới có thể làm đến an toàn đệ nhất. Mà tại lúc này, Trần Thiên Tiếu đột nhiên nhịn đau nhức, mở miệng nói ra, Tôn giả, ta còn có một cái trọng đại bí mật muốn bẩm báo. Ngươi nói đi, nếu là nói xong, liền tha cho ngươi lần này. Lần này Thiên Thanh Sơn tao ngộ đại nạn, tất cả Nam Đinh không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có Cổ Bất Vi ngoại lệ, ta phỏng đoán trên người hắn có lẽ có công đức che chở, thậm chí có lợi hại gì pháp bảo, quả thật là một cái tiểu nhân. Vậy mà bán bạn cầu vinh, không qua Phương Ninh không có giáo huấn đối phương, dù sao tin tức này ngược lại là có nhất định giá trị. Cái kia Cổ Bất Vi đã từng chăm sóc qua thiên địa song bia xuất thế, hẳn là có một ít thiên đạo công đức hộ thân, tin tức này ngược lại là rất có giá trị, chí ít bản tọa minh bạch. cái kia ôn thần đối với thiên đạo vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, sẽ không để cho dịch bệnh cảm nhiễm có công đức người. Phương Ninh trong lòng bừng tỉnh, lại giải quyết một đại nghi vấn. Trước đó Cổ Bất Vi tới cửa lúc, hắn liền kỳ quái, đối phương vì sao không có việc gì, chỉ là không tốt hỏi thăm, cũng không thể kiểm tra một chút Cổ Bất Vi là nam hay là nữ, hoặc là hỏi thăm đối phương có phải hay không cùng ôn thần có chỗ cấu kết. Bây giờ bị Trần Thiên Tiếu một nhắc nhở, hắn liền hiểu được, chính như những nữ nhân kia không có việc gì như thế. Cái này ôn thần giải virus, vậy tránh đi thiên đạo công đức mang theo người, đây là chỉ e gia tăng thành đạo phong thần độ khó. Cái này suy đoán ra đến kết luận giá trị rất lớn. Chí ít về Phương Ninh minh bạch, địa cầu thiên đạo tuyệt không phải tùy ý bài bố chi vật, có lẽ nó xa xa không so được thượng giới thành thục chi thiên đạo. Nhưng mà nó cũng là bản giới quái vật khổng lồ, mà cái này chút thần minh hàng thế, lực lượng suy yếu tới cực điểm, không thể không nhìn thẳng vào địa cầu thiên đạo tồn tại. Cái này cũng là bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, thậm chí lợi dụng Hồ Khắc người địa phương này đến công lược địa cầu thiên đạo căn nguyên chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.